Ma thần móng, chương 52, tử tinh dịu dàng, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn đinh ninh tử tinh sẽ tức giận bừng bừng mà giết chết hắn, nhưng sau một phút thì hắn vẫn sống, tử tinh cũng không hét lên hay tức giận gì cả, cũng không sử dụng ma thuật để đẩy tà huyết ra hay giết hắn. Nàng yên lặng tựa đầu vào ngực tà huyết để hắn ôm nàng. Một lúc sau tà huyết mở mắt ra nhìn tử tinh, nàng cũng ngước đôi mắt long lanh diễm lệ dịu dàng nhìn hắn, đôi môi nàng căng mọng khẽ hé mở. Nàng không giết ta sao? Tà huyết ngập ngừng nói ra điều mình đang suy nghĩ. Sao tôi lại phải giết cậu chứ? Cậu đang ở trong giấc mơ của chính cậu mà thôi. Tử tinh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tà huyết, không có vẻ gì là giận dữ hay muốn giết hắn cả. Giấc mơ, tại sao Bạch Cúc và tử tinh đều nói những câu kỳ lạ như vậy? Mình trông thấy mọi thứ một cách rõ ràng và tỉnh táo, ngửi được mùi hương nồng nàn truyền qua khứu giác. Và cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ chệ y từng làn da thớ thịt. Làm sao có thể nói tất cả chúng đều là giấc mơ? Câu nói mập mờ của tử tinh khiến tà huyết vô cùng khó hiểu. Cậu thích tôi đúng không? Tử tinh nhìn vào mắt tà huyết hỏi. Đúng vậy, ta rất thích nàng. Tà huyết gật đầu, nhìn lại tử tinh và trả lời. Cậu thích tôi đến vậy sao? Tử tinh lại hỏi tiếp. Cậu đã ngủ với cả hai cô em gái của tôi, như thế còn chưa đủ để thỏa mãn dù xê vọng của cậu hả? Những lời nói bí hiểm của tử tinh liên tục rì rầm bên tai tà huyết làm hắn cảm thấy chột dạ. Sao tử tinh biết được việc này, lúc đó nàng đang ở chiến trường cơ mà. Tà huyết vô cùng lo lắng, dường như tử tinh đã biết tất cả mọi chuyện. Đừng lo, tôi không có ý định trừng phạt cậu hay gì đâu, nếu cậu thực sự thích tôi thì ngay lúc này đây cậu được phép thoải mái làm những gì cậu muốn. Trong khi tà huyết đang suy nghĩ thì tử tinh nói tiếp. Lời nói của nàng khiến hắn sửng sốt không tin vào tai mình. Nàng nói là, cho phép ta, làm chuyện đó với nàng. Tà huyết lắp bắp hỏi. Đúng với, hoa yêu có một phong tục là nếu có một người kết hôn thì những người khác phải tặng cho chàng rể một món quà. Nếu cậu chọn phần quà là ngủ với tôi một đêm thì tôi cũng sẽ không từ chối. Gương mặt tử tinh ửng đỏ đầy quyến rũ. Nhưng chỉ một lần duy nhất thôi đấy, Hồng Hoa thực sự rất thích cậu, tôi và Bạch Cúc không muốn tranh giành với con bé. Lời nói của tử tinh làm tà huyết choáng váng, hắn gần như không tin vào tai mình. Tử tinh nói mình muốn làm gì nàng cũng được, luật lệ của tộc hoa yêu thật tuyệt vời. Tà huyết vui mừng vô cùng, không ngừng cảm ơn hoa tổ vì đã đặt ra những luật lệ này. Nào chàng trai, cậu trần trừ thì thời gian sẽ trôi qua mất đấy nhé. Tử tinh buông lời mị hoặc, nàng cầm lấy bàn tay đang do dự của tà huyết áp vào bộ ngực căng tràn của nàng. Tà huyết thoáng giật mình bởi cảm giác mát lạnh tuyệt vời từ da thịt nàng truyền sang lòng bàn tay mình. Đôi bàn tay xấu xa của hắn bắt đầu bấu chặt lấy hai bộ y hũ hát xa căng tròn của nàng, hăng hái mà xoa bóp. Đôi tay chàng tuyệt quá, ta bắt đầu thấy nóng lên rồi. Nhưng chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây, các em gái của ta có thể nhìn thấy. Ánh mắt tử tinh trở nên mê ly, nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai tà huyết. Hắn liền bế tử tinh lên, tiến về phía phòng riêng của nàng. Phòng của tử tinh khắp nơi đều là những bông hoa nhỏ màu tím biếc phát ra ánh sáng lờ mờ huyền ảo. Giữa căn phòng là một chiếc giường cũng được phủ đầy hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết kế có phần tinh xảo, lộng lẫy hơn chiếc giường hoa của Bạch Cúc. Không gian quanh hai người được bao phủ bởi thứ hương thơm trầm ấm quyến rũ. Tà huyết nhẹ nhàng đặt tử tinh nằm lên trên y giường, phủ mình xuống và quấn chặt lấy cơ thể nàng. Hắn dùng cả lưỡi và môi hôn nàng say đắm, rà soát tận sâu trong khoang miệng nhỏ nhắn của nàng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi hồng hào ẩm ướt. Hơi thở nàng ngày một gấp gáp, phả vào mặt tà huyết nóng bừng. Hắn luồn tay dọc theo đường cong hoàn hảo của cơ thể nàng, mò xuống nơi nhạy cảm đang nóng như lửa đốt ấy. Bên dưới của nàng đã ướt đẫm mật dịch từ khi nào, chảy ướt cả ra phần đùi bên dưới. Nơi này của nàng làm ta hơi bất ngờ đó, thưa nữ vương. Thật ướt át nhạy cảm. Tà huyết thì thầm vào tai tử tinh, cậu đừng chọc ta nữa, bên dưới của ta khó chịu quá. Tử tinh cắn môi bối rối. Tà huyết đưa tay miết dọc theo khe nhỏ, dùng độ trơn của dịch mật mà vê tròn hạt nhụy hoa nhỏ xinh của nàng. Chất dịch trơn láng giúp ngón tay hắn dễ dàng di chuyển khắp nơi chê y vùng nhạy cảm của nàng, tha hồ dây dưa, đùa nghịch. Xin phép nàng một chút nhé, nữ vương của tôi. Tà huyết thích thú buông lời khiêu khích, không đợi tử tinh đáp lời, bàn tay hắn mò xuống sâu hơn, chọc một ngón tay vào khuấy đảo bên trong hang động đào nguyên của nàng. Tử tinh kêu lên một tiếng đầy phóng đãng, nàng dang rộng hai chân, đồng thời khẽ ưỡn mình ngả ra đằng sau. Ôi tà huyết, ta đợi điều này lâu lắm rồi, hãy tiếp tục chạm vào nơi đó. Xin hãy chạm đến nơi sâu nhất ở bên trong ta. Tử tinh dê y gì đầy dớ đãng, cơ thể run rẩy không ngừng. Tả Huyết cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong nàng, đâm vào rút ra không thương tiếc, tiếng nhóp nhép của dịch mật không ngừng phát ra. Hai ngón tay hắn co lại thành hình móc câu, không ngừng khuấy đảo, ma sát tứ phía bên trong Tử Tinh. Dịch mật của nàng ỏng ọc tuôn ra như suối, ướt đầm đìa tay hắn, ướt lan sang những bông hoa tím trên y giường. Tử Tinh khó nhọc thở gấp và co giật từng cơn, hai mép thịt không ngừng co bóp, út chặt lấy ngón tay Tả Huyết. Nàng đang lim dim tận hưởng cơn Kaoa sắc Iota lạc do hắn ban tặng. Được một lúc Tả Huyết rút ngón tay ra, đưa lên trước mặt Tử Tinh. Xem này, nàng thật dớ đãng. Tả Huyết cười gian tà, buông lời chọc ghẹo. Tử Tinh ngượng ngùng không thèm nhìn bàn tay ướt sũng kia, nàng đỏ bừng mặt véo nhẹ vào người hắn. Chàng mau cho thứ đó vào người ta đi, Tử Tinh nhỏ giọng nói. Nào đừng vội, ta còn nhiều món quà muốn dâng lên nàng nữa. Tả Huyết cười tinh quái. Gì nữa chứ, chàng làm ta phát điên lên bằng ngón tay còn chưa đủ sao? Ta muốn nghỉ một chút, Tử Tinh thở hổn hển. Tả Huyết không thèm nghe tới lời nàng, xốc lại cơ thể Tử Tinh, nắm hai chân nàng dang rộng sang hai bên. Chàng lại, Tử Tinh chưa kịp dứt lời, hai mép thịt trơn bóng đã bị hai bàn tay Tả Huyết hung hăng tách rộng ra, để lộ toàn bộ từng chi tiết nhỏ ở nơi nhạy cảm nhất của cơ thể nàng. Hắn say mê ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hóa, không kiềm được mà càng dán chặt vào đó. Môi Tả Huyết khẽ chạm vào hai mép thịt khiêu gợi của Tử Tinh và rồi hôn nhẹ lên nó. Hành động bạo dạn của Tả Huyết khiến Tử Tinh run rẩy, hai chân nàng kẹt chặt lấy đầu hắn áp vào bên dưới nàng, như van xin môi hắn đừng rời khỏi chỗ đó của nàng. Lưỡi Tả Huyết tung hoành ngang dọc bên trong huyệt đạo sâu thẳm của nàng, đầu lưỡi hắn ngọ nguậy như con rắn, đá lia lịa sang trái rồi sang phải, ngày càng tăng tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết mất, em ra khe sâu của Tử Tinh co giật từng hồi, một dòng nước ấm trào ra, phun thẳng vào miệng và mặt Tả Huyết, hắn hôn chùn chụt khắp phần thân dưới của Tử Tinh, vét sạch hết những giọt mật ngọt tiết ra từ cơ thể nàng. Tả Huyết Eliota dọc khắp người nàng bằng chiếc lưỡi dớ đãng từ từ trườn lên chê y ôm lấy cơ thể nàng và tiếp tục dùng lưỡi chơi đùa với hai nhụy hoa nhỏ chê y bầu ngực trắng ngần. Tử Tinh vẫn chưa hết run rẩy sau lần tiết thân vừa rồi, lại bị hắn liên tiếp trêu chọc vào những chỗ nhạy cảm khác chê y người, nàng chịu không nổi nữa, lật ngược lại và chồng y gờ về phía Tả Huyết, hai chân dang rộng để lộ huyệt đạo đang liên tục co bóp mời gọi. Cầu xin chàng, đừng chơi đùa với ta nữa. Xin hãy ban cho ta sự sung sướng y gờ. Tử Tinh gấp rút van lơn. Tả Huyết nhanh chóng cởi quần, giải phóng cho cô y thịt đang cương cứng từ lâu vì thèm khát, cọ sát đầu cô y thịt dọc theo hai mép thịt mềm mại của nàng rồi đâm mạnh vào giữa. Đau quá, khe nhỏ của nàng sau hàng chục ngàn năm không hưởng lạc co lại khi có vật lạ xâm nhập, từng thớ thịt bên trong bóp chặt lấy côn thịt của hắn. Thế nhưng âm thanh dê y gì vì đau đớn của nàng lại làm cho thú tính của Tả Huyết nổi lên mãnh liệt. Hắn thô bạo dùng tay đánh lên cặp y gờ no tròn đang nhổng lên cao. Một vết đỏ hình bàn tay nổi lên chê y làn da trắng ngần. Em đau quá, xin chàng nhẹ nhàng. Tử Tinh sụt sùi van xin, hai hàng mi nàng ngân ngấn lệ. Thú tính trào dâng mãnh liệt trong lòng khiến đầu Tả Huyết ù ù, không nghe được những lời nàng nói nữa. Những gì hắn muốn lúc này là điên cuồng nuốt lấy thân thể mềm mại đang quằn quại dưới người. Tả Huyết ôm thốc lấy eo của nàng, đâm cô y thịt một cách điên cuồng vào huyệt đạo nhỏ của Tử Tinh. Khe nhỏ của nàng trở nên sưng tấy vì liên tục bị va đập thô bạo. Nàng dê y la chữ được chữ mất vì thân thể nàng đang hòa theo nhịp điệu của hắn mà run lên bần bật. Chỉ một lúc sau khi bị Tả Huyết tra tấn bằng cô y thịt, Tử Tinh đã không chịu nổi mà phun trào tiết thân. Nàng gần như gục ngã, việc liên tiếp tiết ra ba lần trong thời gian ngắn đã vắt kiệt sức nàng, khiến Tử Tinh còn cảm thấy mệt hơn lúc đánh nhau với trùng hoàng. Nhưng Tả Huyết vẫn chưa thỏa mãn dù xê vọng của mình, lật người nàng lại và bế thốc nàng lên, để hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, còn hai tay hắn thì nâng y gờ của nàng. Bầu ngực Tử Tinh áp sát vào ngực Tả Huyết, hai người mặt đối mặt và dính chặt lấy nhau. Tả Huyết ngậm lấy đôi môi cong mềm quyến rũ của nàng, trao nàng nụ hôn say đắm. Chàng định làm gì nữa? Em đã tiết thân hai lần rồi, em chết mất. Nàng thều thào van lơn. Nhưng lòng Tả Huyết đã quyết định rồi, nàng từng nói chỉ cho phép hắn làm việc đó với nàng duy nhất một lần, nên khi có cơ hội, hắn phải nắm lấy nó. Tả Huyết sẽ làm cho nàng phải nhớ mãi ngày hôm nay, hắn phải đâm nàng đến khi ngất xỉu. Nếu nàng hứa sau này sẽ cho phép ta ân ái với nàng nhiều lần, thì ta sẽ ngừng lại. Ô, chàng muốn ép ta sao? Tử Tinh gần như khóc nghẹn ngào nói. Đúng vậy, ai bảo nàng hấp dẫn như vậy, nếu chỉ được cùng nàng làm một lần, làm sao ta chịu nổi? Được rồi, THIOTAP đồng ý, chàng tha cho THIOTAP đi. Tử Tinh van xin dê y gì? hắc hắc, vậy sau khi ta ra thì sẽ tha cho nàng. Tà Huyết cười giớ đắng, mưu kế của hắn đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng cả hai bàn tay bấu vào y gờ nàng và banh rộng khe nhỏ của nàng ra, dùng sức thúc cô y thịt của mình liên tục vào sâu trong đó. Những tiếng bạch bạch giớ đãng thoát ra, vang vọng khắp gian phòng. Tử Tinh không còn sức để dê y gì, nàng u ớ không thành lời trong miệng. Xem ra Tử Tinh thực sự không chịu nổi sự tấn công của Tà Huyết nữa, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, gục đầu vào ngực, cơ thể mềm mại nhũn ra, phó mặc cho Tà Huyết mặc sức đùa bỡn thân thể tuyệt mỹ của nàng. Sau một hồi lâu điên cuồng thúc đẩy, cuối cùng thì du xê vọng của Tà Huyết cũng đã được thỏa mãn, hắn giải phóng từng dòng nước ấm nóng của mình vào cơ thể nàng. Lúc này Tử Tinh đã ngất xỉu hoàn toàn, thân thể mệt mỏi rã rời. Tà Huyết đặt nhẹ nhàng bế Tử Tinh trở lại giường, dùng tấm chăn dệt từ nhiều cánh hoa nhỏ đắp lên người nàng. Hắn cúi xuống hôn lên cặp y hũ hát xa mềm mại của nàng một lúc rồi mặc quần áo rời khỏi phòng. Cách chương.